trầm mặc tam vỏ latte. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô hấp yếu ớt, nồng độ oxy trong máu 82, ngộ độc carbon monoxide, chuẩn bị naloxone, đặt đường truyền tĩnh mạch. Bên ngoài đám cháy, tiếng người hỗn loạn, đám đông hiếu kỳ, lính cứu hỏa dọn dẹp hiện trường và cảnh sát giữ trật tự ồn ào như một buổi chợ sớm. Nhân viên y tế vừa đặt cáng lên xe, Cố Nham đã túm lấy Khương Lỗi đang chạy tới hỏi han. Đưa Hà Vị về cục. Hà, ồ, được được được. Không phải, phó đội, anh này, còn tiểu Hà sao lại? Đừng bận tâm đến tôi. Đi nhanh đi. Khương Lỗi bị ánh mắt đỏ ngầu của anh làm cho chấn động. Không nói hai lời liền quay đầu bỏ đi, dẫn theo vài cảnh sát viên trực chỉ ra phía ngoài đám đông. Chuẩn bị adrenaline, bác sĩ quỳ bên cáng. Nhận lấy adrenaline, ống tiêm đẩy vào, mũi kim đâm vào ngực Hà Nhượng Trần. Giây tiếp theo cơ thể cậu đột ngột cong lên, rồi lại nặng nề đổ xuống cáng. Lại lần nữa, bác sĩ tiếp tục ấn. Tất cả mọi người đều lo lắng còn ngoài cửa xe cấp cứu. Mắt Cố Nham đỏ hoe, một tay nắm chặt khung cửa. Dường như phải nhờ tư thế này mới có thể chống đỡ được cơ thể đang run rẩy không ngừng. Mỗi giây trôi qua thật dài, mỗi động tác ấn xuống như được phát lại chậm rãi trước mắt anh. Mọi tiếng ồn ào xung quanh lúc này đều dần dần biến thành một nền tĩnh lặng. Làm ơn đừng rời xa tôi. Hà Nhượng Trần, Cố Nham không ngừng cầu nguyện. Tỉnh dậy đi, cậu không phải đã đồng ý với tôi. Đồng ý ở bên tôi vào mỗi dịp sinh nhật sau này sao? Không phải đã hẹn ước cùng nhau sống trọn đời sao? Tít, tít, không biết đã bao lâu? Bác sĩ đã ấn bao nhiêu lần? Máy theo dõi đột nhiên nhảy ra một sóng hình yếu ớt. Có nhịp tim rồi, lồng ngực Hà Nhượng Trần cuối cùng cũng bắt đầu phập phồng. Mặc dù vẫn còn rất yếu ớt, nhưng sóng hình đã ổn định. Bàn tay phải vô thức nhấc lên như đang tìm kiếm điều gì đó. Cố Nham bước tới bên cáng, lập tức nắm lấy bàn tay đang nhấc lên đó. Nơi lòng bàn tay chạm vào nhau truyền đến một mạch đập yếu ớt. Tôi đây, giọng anh run nhẹ. Đừng nói chuyện, chúng ta đến bệnh viện ngay. Đầu ngón tay Hà Nhượng Trần đột nhiên siết chặt, đôi môi tái nhợt hé mở. Một ngụm máu lẫn tàn thuốc ho sặc ra, tất cả bắn tung tóe lên mặt nạ oxy. Đừng cử động, bác sĩ giữ chặt vai cậu, vén mặt nạ oxy lên. Phổi vẫn còn khói, nhưng Hà Nhượng Trần cố chấp nắm chặt cổ tay Cố Nham. Từ từ ấn vào áo anh, từ cuống họng bị bỏng khẽ thốt ra những âm thanh khó nghe. Mở ra, một câu nói cụt ngủn. Tất cả mọi người trong xe cấp cứu đều nghĩ là cậu muốn thay mặt nạ oxy. Bác sĩ vội vàng đi lấy mặt nạ dự phòng. Nhưng rồi họ thấy Cố Nham từ trong lòng lấy ra một túi giấy da bò màu vàng. Bây giờ sao? Hà Nhượng Trần chớp mắt. Cố Nham lập tức hiểu ý. Dưới ánh nhìn của cậu, anh tháo chiếc túi giấy đã bị mở niêm phong từ trước. Sau đó dùng ngón tay kẹp lấy tờ giấy bên trong kéo lên một nửa. Và tất cả hành động của anh đều đông cứng lại. Đó là một bức vẽ khỏa thân của một bé gái. Dù chỉ lộ ra nửa thân trên, nhưng có thể thấy ngũ quan của bé gái rất đẹp. Đôi mày và ánh mắt thực ra có vài phần giống Hà Nhượng Trần. Và ở bàn tay phải của bé gái, đốt cuối ngón út hơi nghiêng về phía ngón áp út. Là Hà Tư Oánh, cả về ngoại hình lẫn đặc điểm dị dạng. Bức tranh này đang nói cho Cố Nham biết, đó là Hà Tư Oánh. Nhưng tác giả của bức tranh này là ai? Một người có thể biết được đặc điểm dị dạng của Hà Tư Oánh. Biết vẽ tranh và vẽ cô bé trong trạng thái khỏa thân. Với khả năng suy luận của Cố Nham, gần như trong chớp mắt anh đã xác định được tên của tác giả. Nhưng anh lại nhìn thấy những điều khác qua những giọt nước mắt lấp lánh trong đồng tử Hà Nhượng Trần. Tôi biết là ai, anh nhét bức tranh trở lại vào túi. Đây chính là bằng chứng chị cậu bị đưa đi. Không phải cái tiếng xấu mà mọi người đồn thổi. Khụ, khụ. Hà Nhượng Trần dường như vô cùng kinh ngạc và xúc động trước câu trả lời của Cố Nham. Nhưng vì phổi đầy khói nên không thể nói nên lời. Chỉ liên tục sặc sụa. Nhân viên y tế mang đến mặt nạ oxy dự phòng. Vừa tháo cái cũ trên mặt cậu ra. Tách, như thể dùng hết sức lực cuối cùng. Mặt nạ oxy bị cậu hất rơi xuống đất. Cậu đừng cử động. Cố Nham giữ chặt vai cậu. Không vội, tôi đưa cậu đi bệnh viện trước đã. Nhưng Hà Nhượng Trần lại kiên quyết lắc đầu. Nước mắt trào ra. Cố Nham chưa từng thấy cậu như vậy. Sau đó anh chỉ nghe thấy cậu thở gấp gáp, ngắt quãng, là tôi. Lúc này, ngay cả Cố Nham cũng không thể hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Hộp, không phải chị. Hà Nhượng Trần ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Cố Nham, khó nhọc nói, là tôi, người đứng ngoài đám cháy không phải chị, là tôi. Không ai trong xe cấp cứu biết được ý nghĩa ẩn giấu đằng sau những từ đó. Ngoại trừ Hà Nhượng Trần và Cố Nham trong khoảnh khắc đó. Vẻ mặt Cố Nham vô cùng kinh ngạc. Môi khẽ hé, không biết nói gì. Giây tiếp theo, Hà Nhượng Trần yếu ớt kiệt sức. Ngã vào vòng tay Cố Nham. Hà Nhượng Trần, mau đóng cửa, lái xe đi bệnh viện. Vô số tiếng ồn ào biến thành những tia lửa lách tách rót vào tai Hà Nhượng Trần. Cậu run rẩy ngẩng đầu, tầm mắt vượt qua vai Cố Nham. Toàn bộ khung cảnh chỉ còn lại ngôi nhà đang bị dập lửa ngoài cửa sổ. Cảnh tượng đó lập tức trở nên mờ ảo, hỗn loạn khi xe cấp cứu khởi động. Khói đen cuồn cuộn bay lượn ngoài cửa sổ, hơi nóng còn sót lại làm biến dạng không khí. Mơ hồ phản chiếu bầu trời 50 năm trước khi ngọn lửa lớn bùng cháy. Phản chiếu bóng dáng một đứa trẻ con đang chạy và chạy về phía nơi lửa cháy ngùn ngụt. Cậu bé đang chạy đột nhiên dừng bước, cúi xuống nhìn chiếc mũ hồng trên đất, bật khóc nhặt lên. Hà Nhượng Trần bật khóc nức nở trong vòng tay Cố Nham. Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn, cũng thiêu đốt sâu thẳm tâm hồn cậu. Thiêu rụi mọi sự câm lặng trong những năm tháng bụi trần phong kín. Từ mỗi giọt nước mắt rơi xuống mơ hồ thấm ra ánh sáng và bóng tối của 20 năm trước. Mẹ ơi, tại sao phải đưa chị đi? Tay chị không được khỏe. Các dì sống ở thành phố có bác sĩ rất giỏi đó. Đến đó ở thì có thể chữa bệnh được. Hay quá, vậy sau này con cũng muốn làm bác sĩ. Cũng muốn làm bác sĩ giỏi như vậy. Nhượng Trần của chúng ta chắc chắn làm được. Sở Giang Yến ôm con trai. Từ từ rời xa trạm xe buýt. Cho đến khi xa xa. Có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng ngôi nhà của mình. Bà mới đặt con trai lên một phiến đá bên đường. Khàn giọng nói. Đợi vài ngày nữa. Mẹ sẽ đưa con cùng rời khỏi đây. Chúng ta đi tìm Từ Oánh. Tiểu Nhượng Trần vui vẻ nói, vâng ạ, đi gặp thì thôi, sau này đừng bao giờ quay lại nữa. Tiểu Nhượng Trần ở tuổi đó hoàn toàn không thể hiểu được ý nghĩa lời nói của mẹ. Chỉ ngồi trên tảng đá đung đưa chân, tại sao à? Sở Giang Yến cố nặn ra nụ cười. Xoa đầu con, cũng không biết giải thích thế nào, bà không thể nói sự thật cho những đứa con thơ. Cũng không thể cãi nhau trực diện với Hà Vị. Sự chênh lệch sức lực là vấn đề thực tế nhất. Bà không thể đánh lại một người đàn ông trưởng thành. Bà càng không muốn các con từ nhỏ đã phải sống trong một môi trường đầy bạo lực gia đình. Vào thời đó, chỉ cần là một cuộc xem mắt do thế hệ trước sắp đặt. Dù chưa từng gặp mặt, người ta vẫn có thể kết hôn. Không cần quan tâm có tình cảm hay không. Càng không thể hiểu sâu sắc đối phương là người như thế nào, quá nhiều phụ nữ bị sắp xếp vào một ngôi nhà xa lạ. Chăm sóc một cặp, cha mẹ, không quen biết, bầu bạn với một người đàn ông bất ổn, mượn cớ đưa Hà Từ Oánh đi khám bệnh là lựa chọn tốt nhất. Vài ngày sau lại tìm cớ đưa Hà Nhượng Trần đi, nhưng Tiểu Nhượng Trần lại nhỏ giọng hỏi, vì bố uống rượu xong lại trở nên hung dữ sao ạ? Sở Giang Yến cố nén nước mắt lắc đầu. Mẹ nói linh tinh thôi. Con về nhà tuyệt đối đừng nói những chuyện này với bố. Cứ xem đó là bí mật nhỏ giữa hai mẹ con mình thôi. Ngoan nhé. Vâng, chúng ta móc tay hứa nhé. Được, mẹ hứa với Nhượng Trần. Sở Giang Yến đưa ngón út ra, nhưng còn chưa kịp chạm vào ngón tay tiểu Nhượng Trần, từ xa đã vọng lại một tiếng kêu lớn. Nhà ông Hà thầy giáo kia, con bé nhà ông mất tích rồi. Sở Giang Yến đột ngột đứng dậy. Mất tích là sao? Nhân viên nhà ga thờ ơ nói. Thằng tài xế đi tiểu một cái, con bé đã đi ra khỏi xe rồi. Hình như nghe hành khách nói có một người đàn ông đưa nó đi. Mấy người làm sao có thể để một đứa bé gái mất tích? Này, bà nói chuyện lạ thật đấy. Bà làm mẹ không quản, lại còn trách chúng tôi à? Nhân viên vẻ mặt khó chịu. Hai tay chống nạnh, thiện chí thông báo cho bà một tiếng. Bà còn mong chúng tôi đi bắt kẻ buôn người cho bà sao? Nhân viên càu nhàu xong liền quay lưng bỏ đi. Miệng vẫn không quên lẩm bẩm vài câu. Mẹ, tiểu Nhượng Trần kéo vạt áo Sở Giang Yến. Kẻ buôn người là gì à? Chị mất tích rồi. Có phải là về nhà tìm chúng ta không à? Trong khoảnh khắc đó, Sở Giang Yến quay đầu liếc một cái đó là hướng về nhà. Như một ý nghĩ kiên định bỗng nảy sinh trong lòng. Bà ngồi xổm xuống, giọng nói trở nên khàn đặc vì toàn thân run rẩy. Nhượng Trần, con ngoan ngoãn, ở đây đợi mẹ, đừng chạy lung tung, nghe lời nhé. Mẹ đi đâu ạ? Mẹ về nhà tìm chị bị bố đưa đi rồi. Con ở đây đợi mẹ quay lại đón con. Vâng, con hứa sẽ ngoan ạ. Sở Giang Yến không tin kẻ buôn người lại có gan lớn đến mức dám phạm tội trước mặt nhiều người như vậy. Mà Hà Từ Ánh cũng rất thông minh, không thể đi theo một người đàn ông lạ mặt xuống xe rời đi. Chỉ có một lý do là Hà Vị ra hiệu cho Hà Từ Oánh xuống xe. Ác quỷ này đã phát hiện ra điều gì sao? Hay chỉ là muốn tiếp tục lợi dụng con gái, vẽ ra những bức tranh bẩn thỉu? Dù là lý do gì, Sở Giang Yến cũng không thể để Hà Vị tiếp xúc với Hà Từ Oánh nữa. Ngay khoảnh khắc bà tìm thấy những bức tranh ở nhà, bà đã phải đưa con gái đi, rời xa con quỷ này. Tất cả những dự đoán bất an đều cứng lại khi bà bước qua cánh cổng và nhìn thấy cảnh tượng trong sân. Hà Từ Huếng đang ngồi trên ghế trong sân, còn Hà Vị đang dựng xe máy. Anh ta liếc một cái. Cô nói đưa con bé đi khám bệnh thật sao? Sở Giang Yến cố gắng kìm nén sự hoảng sợ, vừa bước đến cạnh Hà Từ Huếng, vừa nói. Đúng vậy, thành phố của chị cả tôi điều kiện tốt, cơ sở y tế cũng tốt. Đừng nói vớ vẩn với tôi. Hà Vị quăng mũ bảo hiểm xuống. Hôm nay tôi đi giao hàng, trong túi tài liệu thiếu một tờ. Cô nghĩ tôi không biết sao? Con về phòng trước được không? Sở Giang Yến không để ý những lời đó, mà cúi người dịu dàng nói. Mẹ và bố có chuyện cần nói. Con về phòng đợi nhé. Mẹ ơi, em đâu rồi à? Em đang chơi với bạn ở ngoài. Lát nữa là gặp được rồi. Hà Từ Oánh bé nhỏ gật đầu, nghĩ lát nữa sẽ gặp được em trai, mang theo ý nghĩ đó đứng dậy đi vào nhà. Nhưng vừa đóng cửa lại, cô bé đã nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau ngoài sân. Cô bé lén mở khe cửa, nhìn trộm, trong tầm nhìn hẹp, cô bé thấy bố đẩy mẹ ngã. Dầm Sở Giang Yến va vào ghế ngã xuống đất. Hà Vị, tôi không cần biết ông vẽ những thứ ghê tởm đó với mục đích gì. Đừng động vào con gái tôi. Tranh đâu, cô có biết bức đó đáng giá bao nhiêu không? Giá S cấp đó, con bé là con ruột của ông. Sở Giang Yến gào lên. Ông dám làm ra chuyện bẩn thỉu như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát bắt ông. Hà Vị túm cổ áo bà, hung hăng mắng, hôm nay tao đánh mày không ra khỏi cửa được. Vẽ ti em 100 bước đi, mày đi báo cảnh sát đi. Chưa nghe nói thằng đàn ông nào đánh vợ mà phải ngồi tù bao giờ. Lời vừa dứt, Sở Giang Yến ngừng cả động tác phản kháng, bởi vì bà cảm thấy vô cùng châm biếm, và sự châm biếm này không chỉ vì chồng bà nói ra những lời đó, mà còn vì môi trường xã hội đã gieo rắc nhận thức này, khiến bà không thể phản bác. Chát có lẽ là tức giận hoặc đau buồn. Sở Giang Yến tát một cái, run rẩy đứng dậy, ác quỷ, ông là đồ quỷ gì? Tôi sẽ đưa con gái đi. Mơ tưởng hão huyền, Hà Vị túm tóc bà kéo về phía sau, chưa kịp dùng sức thêm lần nữa, đột nhiên trong sân vang lên tiếng Hà Từ Oánh khóc thét. Bố bỏ mẹ ra, bố ơi, sao bố lại đánh mẹ? Cút đi, lát nữa sẽ xử lý mày. Hà Vị đột nhiên ra sức đá một cái, trực tiếp khiến Hà Từ Oánh bé nhỏ trượt dài trên nền xi măng. Rầm, một tiếng đụng đổ xe máy, bình xăng rơi xuống đất nứt ra, xăng như một con rắn độc uốn lượn, âm thầm lan rộng, từ từ trôi về phía bếp than tổ ong. Chạy đi, đi tìm em, đưa em cùng đi tìm chú cảnh sát. Nhưng Hà Từ Oánh không thể đứng thẳng dậy, cơn đau kịch liệt khiến cô bé run rẩy khắp người, cuộn tròn bên xe máy. Mẹ! Sở Giang Yến khẽ thốt lên một tiếng run rẩy tuyệt vọng. Dù đau đến mấy cũng phải bò ra ngoài trước, bò ra khỏi cái nơi đáng sợ này mới có thể cứu mẹ. Lo cho bản thân mày trước đi. Hà Vị trực tiếp kéo tóc bà, lôi bà từ dưới đất vào trong nhà. Hà Từ Oánh sợ hãi tột độ, cứ thế khóc mãi. Cô bé muốn cứu mẹ, nhưng bản thân quá yếu ớt, chỉ bị đá một cái, tại sao lại đau đến vậy? Mẹ, em! Tiếng khóc thương tâm của trẻ nhỏ cứ vang vọng không ngừng trong sân, nhưng không ai nghe thấy, cũng không ai nhìn thấy. Cửa phòng bị đóng sầm lại. Hà Từ Oánh không biết mẹ có bị đánh nữa không. Cô bé cũng không biết tại sao khi khóc, miệng mình lại không ngừng phun ra máu. Chỉ cần khẽ động một chút, lồng ngực lại như có gì đó gãy lìa. Và ở góc sân, xăng và tia lửa từ bếp than đã giao hòa. Bùm, lửa bùng cháy ngay lập tức. Ngọn lửa hung dữ nuốt chửng mọi thứ trong ngôi nhà này. Khói đen cuồn cuộn bay lên trời, nhuộm bầu trời hổ phách thành một màu đỏ máu hỗn loạn. Cháy rồi, trời ơi, sao mà lửa lớn thế? Chạy mau, nhà ai cháy thế nhỉ? Sẽ chết người mất. Tiếng người ồn ào tràn ngập tai, ánh lửa làm biến dạng tầm nhìn. Hà Nhượng Trần đứng tại chỗ, khuôn mặt non nớt tràn đầy sợ hãi và kinh hoàng, vì cậu biết đó hình như là nhà mình. Cậu không ngừng chạy, chạy ngược dòng người đang hoảng loạn tháo chạy, miệng không ngừng gọi, mẹ, không ai để ý đến đứa trẻ thơ bé đó là ai. Chỉ thoáng nhìn qua, trắng trẻo sạch sẽ, khá dễ thương, dường như còn có người tùy tiện đoán mò, lẩm bẩm, đây chắc là con bé, trắng trẻo thế kia. Ánh lửa bốc cao ngút trời, hơi nóng theo gió gào thét quét qua đồng ruộng, cho bụi bay qua những cây trồng để lại mùi khói, và cũng để lại một vết đen trên chiếc mũ hồng rơi trên mặt đất, nhưng nhanh chóng nó bị gió mạnh thổi bay, lượn lờ trong không trung, trôi dạt, cuối cùng dừng lại vững vàng trên mặt đất, chặn đứng con đường tiến lên của Tiểu Nhượng Trần lúc bấy giờ. Bởi vì cậu nhận ra đó là chiếc mũ mà mẹ đã mua cho chị. Chị rất thích, sao lại ở đây? Chẳng lẽ chị đang ở gần đây sao? Đứa trẻ bé bỏng không thể suy nghĩ nhanh như người lớn. Khi nhìn thấy những điều không thể hiểu nổi, suy nghĩ sẽ bị mắc kẹt, và phản ứng đầu tiên chính là khóc thét. Chị ơi, chị có ở đây không? Tiếng nói non nớt xuyên qua cánh đồng, tan biến dần vào xa xăm không có bất kỳ phản hồi nào. Trái lại, từ xa bỗng vọng lại tiếng còi báo cháy của lực lượng cứu hỏa. Nhưng lúc đó Hà Nhượng Trần hoàn toàn không biết đó là âm thanh gì. Chỉ giật mình khi tiếng còi ngày càng rõ ràng kéo cậu trở về thực tại. Cậu nghẹt ngào nhặt chiếc mũ lên, đội lên đầu, cứ chạy thẳng về phía trước là sẽ thấy mẹ. Chị cũng chắc chắn đang đợi mình ở đó. Giọng nói non nớt nghẹn ngào, bước chân không ngừng chạy, nhưng con đường này dường như dài đằng đẵng, Rõ ràng chỉ cần băng qua cánh đồng lúa mì cao hơn mình là có thể nhìn thấy nhà rồi. Nhưng Hà Nhượng Trần cứ chạy mãi, bông lúa cứ lay động mãi, bông lúa mì vàng óng không biết đã đung đưa trên không bao lâu. Ngay cả tro bụi trên lá cũng dần tiêu tan, cảnh tượng bị hơi nóng làm méo mó từ xa dường như cũng dần trở nên rõ ràng. Khi bóng dáng bé nhỏ đó một mình bước ra, ngọn lửa đỏ đã biến mất, thay vào đó là những vòng hoa trắng xóa hà vị mặc tang phục. Đứng trước cửa khóc lóc nhận một số khoản trợ cấp, đó là khoảng thời gian đau khổ nhất của Hà Nhượng Trần. Cậu không thể hiểu tại sao mẹ lại bị thiêu chết, tại sao chị lại biến mất. Điều đau buồn và bất lực nhất là cậu thậm chí không biết phải làm sao. Phải hỏi ai, mỗi lần hỏi bố, cậu chỉ nhận được những trận đòn roi, bị nhốt vào tủ quần áo và bị bỏ đói. Những vết sẹo hằn sâu trong quá trình trưởng thành đã mang lại cho cậu một cảm giác tự ti không thể diễn tả. Đến nỗi cậu lúc đó thậm chí không dám soi gương, sợ hãi nhìn thấy những vết bầm tím khắp cơ thể mình qua tấm gương. Cô giáo nói có khó khăn thì tìm chú cảnh sát. Hà Nhượng Trần, trời lạnh thế sao cậu không mặc áo khoác dày? Cậu không có quần áo mới đón Tết sao? Lời của bạn cùng bàn cứ đọng mãi trong tâm trí Hà Nhượng Trần. Cuối cùng, vào một chiều thứ sáu tan học, cậu đeo cặp sách đến cổng đồn công an huyện Hòa Phong. Cậu đứng đó, ngẩng đầu nhìn phù hiệu vàng chói lọi. Đó là gì nhỉ? Là phù hiệu riêng của cảnh sát sao? Cậu thầm nghĩ, cháu bé, sao tan học rồi mà không về nhà? Hà Nhượng Trần giật mình. Phản ứng đầu tiên là lùi lại trốn sau gốc cây. Nhưng cậu ngẩng đầu lên thấy người trước mặt là một chị gái xinh đẹp mặc quân phục màu xanh lục. Liên nhỏ giọng nói, cháu chuẩn bị về à? Gia đình cháu đâu? Về một mình phải chú ý an toàn nhé. Nữ cảnh sát ngồi xổm xuống, giúp cậu chỉnh lại cặp sách. Chị vừa tan làm, cháu ở đâu? Chị đưa cháu về nhé. Hà Nhượng Trần im lặng nhìn chằm chằm vào phù hiệu trên áo nữ cảnh sát. Rồi lại quay đầu ngẩng mắt nhìn cổng đồn công an. Một lát sau mới tò mò hỏi. Chị ơi, cái này trên người chị là phù hiệu riêng của cảnh sát à? Nữ cảnh sát mỉm cười. Đúng vậy, sau này có chuyện gì cần giúp đỡ cứ tìm chúng chị nhé. Vậy có thể giúp cháu bắt kẻ xấu không à? Tất nhiên rồi. Nữ cảnh sát kiên nhẫn giải thích. Chỉ cần cháu cung cấp bằng chứng về việc kẻ xấu làm chuyện xấu, chúng chị sẽ giúp cháu bắt kẻ xấu. Hà Nhượng Trần không chớp mắt nhìn nữ cảnh sát trước mặt. Một lúc sau mạnh mẽ gật đầu. Vâng, vậy chị đưa cháu về nhé. Cảm ơn chị cảnh sát. Một cách gọi thật mới lạ. Cảnh sát, chị, nhưng chị rất thích. Cảm ơn cháu nhé. Hai bóng người, một lớn một nhỏ, tắm mình trong ánh hoàng hôn, từ từ rời xa đồn công an huyện Hòa Phong. Phía sau, dáng chiều đổ một vệt rực rỡ lên phù hiệu cảnh sát. Có lẽ vì hôm đó được cảnh sát đưa về nhà, nên con đường vốn luôn cô độc không còn dài đằng đẵng. Ngược lại còn mang đến một cảm giác an tâm và vui vẻ đã lâu không gặp. Nảy mầm trong lòng Hà Nhượng Trần non nớt một sự tin tưởng và phụ thuộc khó tả vào cảnh sát. Vì vậy, trong suốt quá trình trưởng thành, rất nhiều lần, cậu đều lợi dụng lúc Hà Vị không ở nhà, lén chạy đến ngồi đối diện đồn công an. Đôi khi cậu mang bài tập ra làm, đôi khi chỉ đơn giản là tắm nắng, nhìn những người mặc quân phục cảnh sát ra vào. Cành cây ngô đồng bên đường lay động làm rụng lá, những chiếc lá úa vàng bay lượn rơi xuống, bị gió thổi mạnh xoay tròn trên không, lật một cái, liền biến thành những chiếc lá xanh tươi của mùa hè rơi trên vai Hà Nhượng Trần tuổi 19. Cậu nhặt chiếc lá xuống, ôm chặt bó hoa trong lòng, một lát sau quay người chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên liếc mắt một cái, chị cảnh sát. Nữ cảnh sát năm xưa giờ đã già dặn, cô nghĩ một lúc mới nhớ ra chàng trai tuấn tú trước mặt là ai. Là Tiểu Nhượng Trần đấy à, lâu quá không gặp, lớn bấy nhiêu rồi, trở nên sáng sủa đẹp trai quá. Được nghỉ rồi đúng không con? Hôm nay cháu được nghỉ về. Có chút việc ạ, không phải nghỉ hè sao? Cháu đang làm thêm hè. Hôm nay cố ý xin nghỉ. Hà Nhượng Trần cong mày, dịu giọng nói, chị ơi, cháu đi đây, lần sau, đợi cháu tốt nghiệp rồi, sẽ mời chị đi ăn. Nữ cảnh sát vẫy tay tiễn biệt, một lúc sau mới chợt nhận ra điều gì. Hôm nay là giỗ mẹ của đứa bé này. Sau đó cô quay đầu nhìn về phía những ngọn núi xa xa. Đó là hướng về nghĩa địa huyện Hòa Phong mộ Sở Giang Yến. Hà Nhượng Trần quỳ xuống, khóe miệng nặn ra một nụ cười. Mẹ ơi, con đã đỗ đại học y rồi. Sau này không thể thường xuyên đến thăm mẹ được nữa. Con phải lên thành phố làm thêm. Nhưng mẹ ơi, mẹ tin con nhất định sẽ tìm thấy chị. Từ xa, gió nhẹ thoảng qua, tiếng côn trùng trong rừng núi khi dài khi ngắn. Âm thanh vang vọng, trước mộ, lửa đốt tiền giấy. Những tia lửa lách tách hòa lẫn tiếng ồn ào của đám người qua đường. Ôi, đây không phải là mộ vợ lão Hà sao? Chính là người đã không cần con gái mình mà đưa nó đi đó. Hà Nhượng Trần dường như không nghe thấy, vẻ mặt không chút thay đổi, vẫn mỉm cười ném những vật cúng mua được vào đống lửa. Cho đến khi ném tờ cuối cùng, ngọn lửa đột nhiên bùng lên. Em mở qua ngón tay cậu, rồi cậu đờ ra, cứ thế bất động, ngón tay cứng đờ trong không trung. Thực ra bị ngọn lửa chạm vào thoáng chốc không hề đau lắm. Nhưng Hà Nhượng Trần lại cảm thấy ngọn lửa đó từ đầu ngón tay cháy thẳng xuống tận đáy lòng. Một lần nữa nhóm lên những tàn tro còn sót lại trong huyết mạch, mang đến nỗi đau nhói không thể lành. Hình dáng ngọn lửa nhảy múa in rõ nét sâu trong đôi mắt hổ phách của cậu. Khói đen cuồn cuộn vẫn bay lượn ngoài cửa sổ xe cấp cứu. Hơi nóng còn sót lại vẫn làm biến dạng không khí. Nhân viên y tế giơ mặt nạ oxy dự phòng chuẩn bị thay thế. Hà Nhượng Trần, cậu nghe tôi nói, cơn đau do vết thương không ngừng ập đến. Máu lẫn cho tàn màu xám lại ho ra từ miệng Hà Nhượng Trần. Cố Nham đưa tay má cậu, lau đi vết máu ở khóe miệng, khẽ lặp lại, cậu nghe tôi nói, bất kể 20 năm trước người đứng ngoài đám cháy là ai. Bằng chứng cậu cung cấp đều rất mạnh mẽ, đủ để giúp Sở Giang Yến thoát khỏi lời đồn thổi đã đeo bám suốt 20 năm qua. Tin tôi đi, tin vào, cố cảnh quan của cậu. Vì dựa vào vòng tay Cố Nham cộng thêm sự yếu ớt, đồng tử của Hà Nhượng Trần nhìn ngược sáng có vẻ hơi lơ đãng, nhưng sâu trong đáy mắt dường như ẩn chứa sự an ủi. Cậu giữ nguyên tư thế đó, tự nhiên áp má tái nhợt vào lòng bàn tay Cố Nham. Đôi môi mềm mại khẽ mấp máy lướt qua ngón cái của Cố Nham. Thực ra cậu đã không còn sức để phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Là Cố Nham thông qua khẩu hình đoán ra được, lửa đã tắt, ngọn lửa tội lỗi đã cháy suốt 20 năm cuối cùng cũng tàn lụi. Trong vô số năm tháng bụi trần nghẹt ngào, bi thảm, sự câm lặng đã được sáng tỏ. Cách chương